Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, Chu Ma Trận. Chớp mắt công thành, nhìn thấy Hứa Dương một mặt chân thành, dáng dấp. Dương Sóc rất muốn cho hắn một quyền. Cứ như vậy một, không, lưu tâm, Dương Sóc suýt chút nữa, rối loạn tấm lòng. Ấn quyết tán loạn, một khối trận phù đang đánh xuống đất mạch thời điểm. Lan lộn rơi xuống đất. Dương sư huynh cẩn thận. Bành Kình kinh hãi, vội vã vận dụng huyền lực, đem cái kia một khối trận phù phương vị bãi chính hòa vào lòng đất. Dương Sóc thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai mạnh mẽ chừng Hứa Dương một chút. Hắn không dám nói nữa, mà là hết sức chăm chú tiếp tục bố trí trận pháp. Chỉ từ một điểm này là có thể nhìn ra Dương Sóc không thẹn với trận pháp đại sư, có thể rất nhanh tốc từ phẫn nộ tâm tình bên trong giải thoát đi ra. Một cách hết sức chăm chú mà bố trận, không phải là tất cả mọi người có thể làm được. Liễu Trường lão, Hứa Dương nỗ lực phân tán Dương sư huynh sự chú ý. Đây là nhiễu làm trái quy tắc. Bành Kình lớn tiếng nói. Liễu Kinh Trường lão lắc đầu. Là Dương Sóc đầu tiên cùng Hứa Dương tiếp lời. Không tính Hứa Dương làm trái quy tắc. Bành Kình bất đắc dĩ, chỉ có tức giận bất bình địa căm tức Hứa Dương. Thời gian lại qua 1/4, hiện tại chỉ còn 3 thời gian uống cạn chén trà. Dương Sóc đã đem trận pháp bố trí xong chỉnh. Hắn và Bành Kình hiện tại đã không hề tức giận, mà là kha kha cười gằn. Nhìn Hứa Dương, dưới cái nhìn của bọn họ, Hứa Dương lợi hại đến đâu, cũng không thể có thể tại 3 thời gian uống cạn chén trà bên trong bố trí một tòa loại cỡ lớn trận pháp. Nói cách khác, trận này trận pháp cuộc chiến, bọn họ dễ như ăn bánh, liền thắng được thắng lợi. Đáng tiếc a, chúng ta còn tỉ mỉ chuẩn bị tòa này thiên cương địa sát trận. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là dư thừa mà. Dương Sóc nói rằng, không sai, ta phỏng chừng tiểu tử này chính là đế tông phái ra người chết thế. Chuyên môn chịu oan ức, hắn thua sau khi, chúng ta cần phải hảo hảo chào phúng hắn một phen, ra một cái điểu khí. Bành Kình tâm tình cũng rất vui vẻ. Hứa Dương vẫn vây quanh tòa kia bố trí kỹ càng trận pháp xoay quanh, thật giống đang nghiên cứu trận pháp kết cấu. Lệ Dương hơi nhắm mắt, dường như chuyện gì cũng không để ở trong lòng. Bình đài bên trên rất yên tĩnh, thế nhưng Vạn Hắc Sơn mạch bên trong, người vây xem tiếng bàn luận nhưng là không dứt bên tai. Phần lớn người vây xem ý nghĩ đều cùng Bành Kình tương tự, cảm thấy Hứa Dương chỉ là một ứng phó việc xấu người chết thế mà thôi. Đế Tông đã buông tha cho lần này ngũ tuyệt chi chiến, mà ở Đế Tông phương vị, nhưng là ngạc nhiên nghi ngờ, kinh ngạc thanh âm của chiếm đa số. Hứa sư đệ đến cùng làm sao vậy? Hắn rõ ràng đã nói muốn đạt được thắng lợi lời nói hùng hồn, làm sao một bộ muốn thả khí dáng vẻ? Ninh Chân như sốt ruột địa nói rằng, chỉ còn 2 ngọn trà thời gian. Hắn hiện tại coi như bố trận, cũng tuyệt đối không còn kịp. Lẽ nào, Hứa sư đệ thật sự buông tha cho? Liền ngay cả Lục Dược cũng không xác định, lẩm bẩm phỏng đoán nói. Không, ta không tin, Châu Hành Vân lớn tiếng nói. Hứa sư đệ, là có thể sáng tạo kỳ tích người. Hắn nhất định có thủ đoạn của chính mình, có thể đến cuối cùng thời khắc sẽ nhảy ra đến làm đòn sát thủ, chuyển bại thành thắng. Lời này vừa ra, còn lại đế tông đệ tử dồn dập lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, chậm chạp không có bày trận Hứa Dương, bại cục đã định. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lệ Dương rốt cục mở mắt ra. Hắn đi tới Hứa Dương bên người, thấp giọng nói rằng, chỉ còn thời gian một nén nhang. Chúng ta là hiện tại chịu thua, vẫn là khi đến lúc lại chịu thua? Hứa Dương ngạc nhiên, tại sao phải chịu thua? Ta không chịu thua a. Lệ Dương yên lặng, nhận thua đi, cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Liền đại sư huynh đều thất bại, ngươi thua rồi cũng sẽ không có người chỉ trích ngươi. Nhiều lời nhất ngươi một câu không để tâm thôi. Hứa Dương giờ khóc giờ cười. Lệ sư huynh, ta xác thực chưa từng nói qua muốn thả khí a. Như vậy đi, chờ thêm chút nữa, còn có 10 cái hô hấp thời điểm, Ngươi cho ta biết, ta lại nghiên cứu một chút đối thủ trận pháp. Lệ Dương bất đắc dĩ gật đầu. Thầm đếm thời gian, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, yên lặng quan sát trận pháp Hứa Dương. Trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Thiên cương địa sát trận, 108 trận phù, hóa thành 108 khỏa tinh thần. Tập sát trận, khốn trận làm một thể. Quả nhiên là cực kỳ hung hiểm trận pháp. Có điều, muốn phá giải, nên cũng không khó. Hắn tiếp tục suy tính lên. Hứa Dương ở Dương Sóc vừa bắt đầu bày trận thời điểm. Ngay ở bên cạnh quan sát, bằng là quan sát Dương Sóc bày trận toàn bộ quá trình. Lấy hắn trận pháp trình độ, chỉ cần cùng hoàn chỉnh trận pháp hơi thêm xác minh, ngay lập tức sẽ có thể tìm ra đại trận này kẽ hở. Hừ, Thiếu Cố làm ra vẻ bí ẩn. Bành Kình chê cười đạo, lùi 10.000 bước tới nói. Coi như người xem ra trận pháp kẽ hở, phá giải chúng ta trận pháp, vậy thì như thế nào? Người liền trận pháp đều không có, phải thua không thể nghi ngờ. Hứa Dương tâm tình rất vui vẻ, cười nói, này cũng không hẳn, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe được Lệ Dương mở miệng, thời gian phải, chỉ còn 10 cái hô hấp. Cùng lúc đó, Liễu Kinh Trường lão cũng mở miệng, đã đến giờ, đế tông phương diện không có bố trí trận pháp, vì lẽ đó, trận chiến này tinh thần viện, chấm ngoặc kép, chậm đã, Hứa Dương tung nhiên nở nụ cười. Còn có 10 tức, bố trận lại có gì khó. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương đỉnh đầu, một mảnh thải quang mãnh liệt lao ra, hóa thành một vị rong lô ảo giác. Lập tức rong lô vách ngoài trên, một tòa sáng lên lấp lóa lục mang tinh trận, ầm ầm sáng lên, xuất tại bệ đá phía đông. Lập tức lục mang tinh trận phóng xạ ánh sáng, từng đạo huyền ảo phù văn quỹ tích lao ra. Rất nhanh tạo thành một tòa loại cỡ lớn trận pháp. Mọi người thấy đến trợn mắt ngoác mồm. Hứa Dương cười vang nói, Liễu Kinh Trường lão, ta đây xem như là bố trận thành công chứ. Lại có loại này trong nháy mắt bày trận thủ đoạn. Ngươi sở học công pháp, coi là thật kỳ lạ. Liễu Kinh Trường lão sâu sắc nhìn Hứa Dương một chút, phảng phất nhìn thấu một chút manh mối. Hứa Dương cười đắc ý, nói, như vậy phá trận, nên cũng bắt đầu tính giờ. Đúng không? Hứa Dương hôm nay bộc lộ ra bát cực rong lô. Bố trí chu ma đại trận. Xác thực có hắn dự định. Không nghi ngờ chút nào. Làm như vậy sẽ đưa tới thiên tộc nhòm ngó. Những kia tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh người. Rất dễ dàng sẽ từ Hứa Dương bát cực rong lô. Liên tưởng đến huyền thiên bát cảnh kinh. Đối với tu luyện chấn tộc thần công người ngoài. Những này cổ tộc trực tiếp nhất thủ đoạn, chính là xóa bỏ. Có điều, mặc dù có như vậy tai hại, Hứa Dương vẫn cứ quyết định, nên vì đế tông thắng được trận chiến này. Từ từ suy sụp đế tông, xác thực cần một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi, đến tuyên cáo chính mình chưa già đi. Đế tông sư huynh, sư tỷ, mỗi một vị đồng môn, đều cần một hồi thắng lợi, đến cổ vũ tự thân đấu trí. Nhìn thấy thượng quan sư huynh cạn kiệt tâm lực, cùng đối thủ đấu đan dáng vẻ. Nhìn thấy Mộ Nhu sư tỷ thua với thánh khí, một mặt áy náy biểu hiện. Nhìn thấy đại sư huynh Độc Cô Vân trọng thương nôn ra máu. Vẫn cứ bất khuất, không muốn chịu thua quật cường. Hứa Dương quyết định, hắn không tiếp tục ẩn giấu thực lực của chính mình. Thiên tộc thì lại làm sao? Vốn là cùng đế tông nằm ở đối địch trạng thái. Hiện tại bất quá là có thêm một nhằm vào Hứa Dương lý do mà thôi. Hơn nữa lần này bại lộ, có thể gây nên tông môn đối với Hứa Dương coi trọng. Có tông môn bảo vệ, phối hợp thực lực của chính mình, ứng biến, Hứa Dương căn bản không sợ thiên tộc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.